Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1025, 21 điểm. Góc truyện audio.com, Tân Hữu Trung, Thiên Nhạc Tập đoàn hội trưởng Tân Võ Nam Tiểu Nhi Tử. Thiên Nhạc Tập đoàn là Nam Hàn Quốc ngũ đại tập đoàn một trong thế giới top 500 xuyên quốc gia xí nghiệp. Trước mắt lấy toàn cầu hóa chiến lược tại toàn cầu gần 20 cái quốc gia bồng bột phát triển bán lẻ. Thực phẩm, du lịch, hóa đá bất động sản cùng tài chính chờ lĩnh vực sự nghiệp. Thiên Nhạc Tập đoàn tổng tư sản tiếp cận 4.000 ước đô la. Làm Thiên Nhạc Tập đoàn người thừa kế một trong, Tân Hữu Trung có thể nói là phú nhị đại bên trong phú nhị đại. Sau khi xuống xe, Tân Hữu Trung tại 4 vị bảo tiêu hộ tống ra tay nâng hoa hồng đi vào Thất Nhạc Sòng Bạc. Mới vừa vào đến hắn liền không kịp chờ đợi mà hỏi. Kim Tĩnh Hương tiểu thư ở đâu? Tĩnh Hương dẫn một vị khách hàng tiến vào. Một vị kêu Lý Tại Tuệ nữ phục vụ viên hồi đáp. Nói chuyện đồng thời, Lý Tại Tuệ còn giật giật cổ áo. Để lộ ra áo sơ mi trắng chút màu đen đường viền hoa. Tân Hữu Trung ánh mắt căn bản là không có tại một màn kia đen hơn dừng lại. Trực tiếp nhướng mày, không hiểu nói ra. Cái này giống như không yên nàng công tác phạm trù A, Lâm Hoan không biết là. Bao quát Kim Tĩnh Hương ở bên trong, những thứ này phục vụ viên đều chỉ là cửa tiếp khách. Cũng không cần bồi khách hàng. Đương nhiên, nếu là khách hàng chủ động đưa ra yêu cầu, các nàng cũng là cần tạm thời cùng đi. Bất quá chờ khách hàng quen thuộc tại sòng bạc bên trong cách chơi. Các nàng liền phải lại trở lại cửa. Cái này. Có lẽ là bởi vì nam nhân kia rất đẹp trai, cho nên nàng nghĩ theo vị kia khách hàng. Lý Tại Tuệ nhỏ giọng nói, chỉ là còn chưa chờ hắn nói xong, Tân Hữu Trung liền biến sắc, không vui ngắt lời nói. Tĩnh Hương thế nào lại là loại này nông cạn nữ hài? Tiếng nói vừa ra, Tân Hữu Trung liền hừ lạnh một tiếng, mang theo 4 vị bảo tiêu, cầm lấy hoa hồng đi vào sòng bạc nội bộ. Lý Tại Tuệ sở dĩ nói như vậy, là muốn cho Tân Hữu Trung đối với Kim Tĩnh Hương sinh ra ấn tượng xấu. Bởi vì hắn rất ghen ghét Kim Tĩnh Hương, Kim Tĩnh Hương đến Thất Nhạc Sòng Bạc thời gian rất ngắn. Liên nửa tháng đều không có, nhưng chính là trong thời gian ngắn như vậy, Kim Tĩnh Hương liền đưa tới Tân Hữu Trung chú ý tất cả mọi người là phục vụ viên. Dựa vào cái gì Kim Tĩnh Hương có thể gây nên Thiên Nhạc Tập đoàn tiểu công tử chú ý ta lại không được. Nhìn đứng ở tại chỗ phụng phịu Lý Tại Tuệ, những phục vụ khác viên đều che miệng cười trộm. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là người ở nơi nào? Kim Tĩnh Hương một bên ở phía trước dẫn lĩnh, vừa nói, à ta là người Hoa. Lâm Hoan đáp, à Kim Tĩnh Hương dừng bước lại, kinh ngạc xoay người lại nói ra. Ngươi là người Hoa, thế nào, có cái gì không đúng sao? Lâm Hoan buồn cười mà hỏi. Không, không phải, chỉ là ngài Hàn Quốc ngữ nói quá tiêu chuẩn quá tốt ta còn tưởng rằng ngươi là nam người Cao Ly đây. Kim Tĩnh Hương một mặt ngạc nhiên nói. Lâm Hoan cười cười, không có quá nhiều giải thích, bởi vì học tập thần cấp ngôn ngữ kỹ xảo. Lâm Hoan đã là thông hiểu các nơi trên thế giới ngôn ngữ nghiêu nhân. Mà lại hắn tại phát âm tiêu chuẩn trình độ lên không thể so với sinh trưởng ở địa phương người kém. Đây chính là hệ thống nghịch thiên chỗ. Rất xin lỗi, để ngươi đoán sai, Lâm Hoan xông hắn lộ ra một cái ấm áp nụ cười nói. Kim Tĩnh Hương mặt đỏ lên, thầm nói một câu trên thế giới tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân. Ta gọi Kim Tĩnh Hương, ngài tên gọi là gì? Thuận tiện nói cho ta biết không? Kim Tĩnh Hương đè xuống trong lòng rung động, hỏi, Lâm Hoan, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Hoan vươn tay ra, nói, Kim Tĩnh Hương cười cười, liền muốn đi nắm Lâm Hoan tay. Nhưng vào lúc này, một cái bao hàm lấy tức giận thanh âm từ đằng xa vang lên. Tĩnh Hương tiểu thư, ngươi không thể cùng hắn nắm tay. Kim Tĩnh Hương nhướng mày, không chút do dự liền cầm Lâm Hoan tay. Thẳng đến buông tay ra về sau, Lâm Hoan mới quay đầu theo tiếng nhìn lại, đã thấy một vị mang theo kính đen tuổi trẻ nam tử ngay tại 4 tên bảo tiêu cùng đi về phía bên này. Kim tiểu thư, vị tiên sinh này là, Lâm Hoan hơi nghi hoặc một chút, Thiên Nhạc thị hắn là Tân Hữu Trung, Thiên Nhạc Tập đoàn hội trưởng Tiểu Nhi Tử. Kim Tĩnh Hương nhẹ giọng giới thiệu nói. Thiên Nhạc Tập đoàn, Lâm Hoan nhướng mày, đối với Tân Hữu Trung ấn tượng đầu tiên liền trở nên rất kém cỏi. Nói lên German hệ thống, liền không thể không nói Thiên Nhạc Tập đoàn, bởi vì German hệ thống bố trí thổ địa, chính là từ Thiên Nhạc Tập đoàn cung cấp. Bởi vì chuyện này, Hoa Hạ Dân Gian còn tự phát tổ chức khóa chống lại Thiên Nhạc Tập đoàn hoạt động. Trong khoảng thời gian này Thiên Nhạc Tập đoàn tại Hoa Hạ thời gian không dễ chịu. Thiên Vui siêu thị đại lượng đóng cửa, tất cả cùng trời vui có liên quan thương phẩm đều bị các đại thương tràng. Siêu thị chuyển xuống kệ hàng, cái này Tân Hữu Trung lại là Thiên Nhạc Tập đoàn hội trưởng Tiểu Nhi Tử. Nhìn hắn cầm lấy hoa hồng, lại không cho Kim Tĩnh Hương cùng tự mình nắm tay. Tân Hữu Trung hẳn là muốn đổi theo Kim Tĩnh Hương a, Tĩnh Hương tiểu thư. Vừa rồi lời ta nói ngươi hẳn là đều nghe được a. Tân Hữu Trung đi đến trước người hai người, sắc mặt rất là không vui. A, Tân tiên sinh có nói cái gì sao? Ta vừa rồi tại nói chuyện với Lâm tiên sinh, không có nghe được đây. Kim Tĩnh Hương chớp mắt to vô tội nói. Tân Hữu Trung sắc mặt trì trệ, trong lòng dâng lên một luồng khí nóng. Lâm Hoan lại bị Kim Tĩnh Hương dáng vẻ làm vui vẻ. Kim Tĩnh Hương nhìn điềm đạm nho nhã, không nghĩ tới như thế tinh nghịch. Thú vị, người họ Lâm, Tân Hữu Trung không tốt cùng Kim Tĩnh Hương phát cáu, chỉ có thể đè xuống hỏa khí nhìn về phía Lâm Hoan. Có vấn đề, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nhìn đối với Tân Hữu Trung tra hỏi rất không ưa dáng vẻ. Người biết ta là ai sao? Tân Hữu Trung ngạo khí mười phần mà hỏi. Lâm Hoan cắt một tiếng, không hiểu thấu nói ra, ta quản ngươi là ai? Động tĩnh bên này đưa tới trong sòng bạc cái khác khách hàng chú ý. Rất nhiều người đã nhận ra Tân Hữu Trung thân phận, hiện tại đám người liền bị Lâm Hoan biểu hiện dọa sợ. Sát, người này ai vậy? Dĩ nhiên Tân quản sự cũng không nhận ra. Tân Hữu Trung tại Thiên Nhạc Tập đoàn bên trong chức vụ là quản sự. Quyền cao chức trọng, nên không phải cái nào thâm sơn cùng cốc chạy tới đồ nhà quê a, người này xong. Cũng dám đắc tội Tân quản sự, hắn chết chắc. Nam những khách chú ý có chút ghen ghét Lâm Hoan tướng mạo, cho nên nói chuyện lúc cố ý đem hắn rèm pha không đáng một đồng. Nhưng là nữ những khách chú ý lại khó mà chống đỡ Lâm Hoan bên nhan diết, đều nhao nhao phát hoa si đồng dạng nói ra, hoa, rất đẹp trai nam nhân. Hắn lời mới vừa nói dáng vẻ cực giỏi. Tân Hữu Trung ngạo khí cái gì a, có tiền không nổi a. Tân Hữu Trung nghe được chung quanh nữ khách hàng đối với hắn bất mãn lời nói. Hiện tại trong lòng lại là một đoàn tà hỏa dâng lên. Móa, tên tiểu bạch kiểm này. Tân Hữu Trung ở trong lòng giận mắng một tiếng. Hắn thấy, Lâm Hoan chính là dáng rất đẹp trai. Cái khác cũng không sánh nổi tự mình. Mặc dù Lâm Hoan ăn mặc rất là ngăn nắp. Vô luận là Armani cao định Âu phục, hay là trên tay mang hạn lượng khoản Patek Philippe đồng hồ. Đều không phải là người bình thường có thể tiêu phí, nhưng Tân Hữu Trung cảm thấy đây nhất định là Lâm Hoan dựa vào tự mình tư sắc. Ăn bám đạt được, nghĩ tới đây, Tân Hữu Trung cười lạnh nói. Không biết ta không quan hệ, có dám theo hay không ta cược một cục, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Mạn vị đạo, đánh cược gì, đánh cược như thế nào? 21 điểm, Tân Hữu Trung lạnh lùng nói, cách chương.